tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 220, nguyện vọng của công tử tịch 1. Khóc chuyện audio.com. Kể từ khi nữ tử hậu cung bị phân phát, hoàng cung lớn như thế liền vắng lặng xuống, này vốn là điện viện xây dựng cho 3.000 mỹ nữ tương đương với một thành trì, bị hắn phân cách thành từng mảnh nhỏ, cung cấp cho nội thị doanh thị vệ cùng tướng sĩ huấn luyện. Cung điện vốn nên son phấn lượn lờ, mỹ nhân như mây, liền sinh sôi biến thành mảnh đất nam nhân nhiệt huyết hun đúc mồ hôi thối trô. Dù có người công phá đế đô, muốn công phá hoàng thành, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nạp Lan Lân tiến vào nội thị doanh, đi vào tầng phòng vệ trong cùng, nhóm thị vệ rối rít hành lễ, hắn một đường mà qua, đi vào tận biệt viện bên trong cùng. Thường tự canh giữ ở ngoài cửa, mà cung nhân hầu hạ ở bên trong cũng rối rít ra ngoài, bên trong, liền còn lại hai người. Bên trong tầng tầng mảnh trướng, có tiếng đàn cổ sâu kín truyền đến. Từng âm điệu giống như quấn quanh linh hồn ở trong mây, mang theo âm điệu tuyệt mỹ phiêu tán ở trong không khí. Người đàn tấu ngồi ở trên hồ cừu rộng rãi, cẩm bào màu trắng rơi xuống, quấn quanh mái tóc đen như mực của nam tử, khuôn mặt thanh nhạt tái nhợt liền giống như là muốn hòa tan ở trong mảnh khúc nhạc tuyệt đẹp kia. Nghe được bước chân, hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một cái, giống như trong dự liệu, không có quá nhiều kinh ngạc. Bệ hạ, ngón tay của hắn đặt ở trên đàn tranh, là lướt vuốt lên dư âm quanh quẩn, sau đó khẽ gật đầu rồi vuốt cằm. Ngài đã tới, hắn cũng không ngồi dậy, cũng không hành đại lễ thuộc về xuyên hạ hoàng triều, đây là thuộc về sứ giả, người thân phận tương đối quý trọng có thể miễn đi lễ nghi phiền phức, mà hôm nay hắn làm như thế, liền biểu lộ thân phận của hắn. Không còn là công tử tịch trúng cử khoa văn, cũng không còn là lão sư lục viện tư thục bình thường, hắn bây giờ là một người khách nhân, đến từ Lan Nguyệt Quốc, vì trốn tránh vận mệnh của mình mà rời đi quốc gia Lan Nguyệt Hoàng tử. Nạp Lan Lân nhẹ nhàng cười cười, vụ tịch điện hạ thật hăng hái, công tử tịch sững sờ trong lòng đã đoán được ý tứ vị đế vương trẻ tuổi này đến đây. Ngoài cửa sổ, ngày mùa thu xào sạc sắp kết thúc, tiếng kêu của mùa đông đã chậm rãi tấu vang, hắn không ngờ ở tại xuyên hạ nhiều năm, mà trong thời gian đó, hắn đi qua rất nhiều địa phương, hắn đã đi qua khắp sông đào xuyên hạ, đi qua vụ Lê Sơn nổi danh lừng lẫy, lại trằn trọc đi tới đế đô, làm một loạt việc ngốc mình chẳng bao giờ tưởng tượng qua. Có lẽ là quá cố chấp hắn mới không buông được. Cũng bởi vì không bỏ xuống được tâm bị độc tình bắt được mới có thể khó chịu như thế. Hắn yên lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu, đem nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong kia nhìn ở đáy mắt nói. Muốn uống rượu sao? Rượu trong cung đều là hoàng gia bí chế tinh khiết mà ngọt, nhưng so với rượu mai tự uống ở trên kênh đào Lê Xuyên, lại tựa hồ như ít đi một phần niềm vui thú. Ngươi không sợ ta độc chết ngươi? Nạp Lan Lân ngồi ở đối diện, hoàn toàn phát ra chí khí vương giả. Chính là hắn không có dùng, chấm, mà tự xưng, đã vô hình cho công tử tịch rất nhiều mặt mũi. Nếu là bệ hạ muốn ta chết, ta sợ rằng đã chết rất nhiều lần rồi. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng buông tha? Nạp Lan Lân cũng không nói nhảm, nửa chống đầu tựa vào một bên giường khác, bờ môi uống một ly rượu ngon, gằn từng chữ trầm giọng nói. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Khóc chuyện audio.com. Công tử tịch tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như thế, trên mặt hơi có chút lúng túng, nhắc tới Mặc Ngưng Sơ, hắn liền muốn gặp nàng giống như sắp nổi điên. Rõ ràng hắn am hiểu nhất chính là đem tất cả giấu ở đáy lòng, nhưng dạng tư niệm này quá hung mãnh, cơ hồ sắp đem hắn bao phủ, thậm chí muốn tràn ra ngoài. Thật lâu chấn định, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bệ hạ có lòng tin này, vì sao còn sợ ta cướp đi? Ta cũng không sợ ngươi. Nạp Lan Lân thản nhiên nói, miệng độc trước sau như một. Ta chỉ không nghĩ bởi vì tình cảm của ngươi không có hy vọng, mà tăng thêm rất nhiều phiền toái không cần thiết cho ta. Chấm chấm, ngươi chẳng qua là chúng độc tình, chấm sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ cho ngươi. Nạp Lan Lân giọng nói bình thản, âm thanh lại giống như là nước suối mát lạnh trong khe núi. Sứ giả Lan Nguyệt Quốc ở trong đế đô, muốn đón ngươi trở về, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, cũng sẽ không đem ngươi làm con tin uy hiếp Lan Nguyệt Quốc chủ, hai nước kết giao so với tính mệnh ngươi, phải nặng hơn nhiều. Quốc gia này cùng tiểu sơ so sánh, ai trọng yếu hơn? Công tử tịch đột nhiên hỏi, vì cái gì ta phải so sánh? Nạp Lan Lân cười có chút cuồng vọng, xuyên hạ cùng nàng, đều thuộc về ta, thứ ta có, liền không có lý do gì phải vứt bỏ một thứ. Nếu như nhất định phải buông tha cho một thứ, hắn kiên trì nói. Nạp Lan Lân lặng lặng nhìn hắn chốc lát, khóe môi câu lên, nụ cười tà tứ. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nếu là ta lựa chọn Giang Sơn, ngày khác ta thả ngươi trở về Lan Nguyệt, ngươi liền muốn cùng cửu đệ giảo hoạt của ta cấu kết ở chung một chỗ, giúp hắn phản quốc, sau đó dùng cơ nghiệp vạn dặm của ta, tới trao đổi một nữ tử. Mà nếu ta không chút do dự chọn Mặc Ngưng Sơ, ngươi chẳng lẽ lại thật sự sẽ an ủi mình, là nên tự biết rõ buông tha cho nàng, thối lui ra khỏi sao?